hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 225, không tiến, chẳng lui, một, góc truyện audio.com, giả hù nhếch mép cười nhạt, hắn trầm giọng nói, chúa công nên nhớ nếu muốn ngăn ngừa người tiên ti cường thịnh biện pháp tốt nhất là chúng ta phải tạo ra một thảm họa. Ừ, mắt Mã Dực sáng lên, hắn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Giả hủ nói, chúa công, mặc dù cái này tàn độc nhưng những người bị dồn vào tử địa đều là man di, không có quan hệ gì với đại hán của chúng ta. Mà có thể giải trừ nỗi ưu phiền của chúa công, tại sao lại không được? Mã Dực nói, nhưng nếu người tiên ti bị bức bách xuôi xuống Nam Hà Sáo cướp phá U Châu thì sao? Nguồn tại Ện Phao, VN không có khả năng, giả hủ tự tin nói. Một khi thảo nguyên bị hỏa thiêu, người tiên ti rất khó sống sót qua mùa đông năm nay. Để cướp bóc phần tài nguyên còn sót lại vô cùng ít ỏi, bọn chúng sẽ lâm vào cuộc hỗn chiến vô cùng tàn khốc. Dù bộ độ căn muốn xuôi xuống phía Nam Hà Sáo cướp bóc U Châu, với binh mã ít ỏi hắn không thể nào làm được. Đại bản doanh của hắn sẽ bị Kha Bỉ và Thác Bạt Khiết phấn thừa cơ tấn công. Thử hỏi trong tình huống như thế người tiên ti có thể xuôi Nam không? Mã Dực hỏi, vậy nếu như người tiên ti liên kết với nhau, càng không có khả năng. Khóe miệng giả hủ hiện lên một nụ cười gian xảo. Chúa công tin rằng người tiên ti sẽ liên thủ với nhau ư? Nghiệp Thành, phủ của Thứ Sử Ký Châu, Trương Cáp hấp tấp đi vào đại sảnh ôm quyền thi lễ với Hàn Phức nói. Trương Cáp tham kiến đại nhân, Hàn Phức phất tay cao giọng nói. Trương Cáp tướng quân miễn lễ, đây không phải là yến tiệc, tạ ơn đại nhân. Trương Cáp tạ ơn Hàn Phức, hắn nghiêng đầu nhìn thì phát hiện ra hai bên đã có mấy người ngồi. Trong đó phía dưới bên trái Hàn Phức có một gã trẻ tuổi, thân thể cao lớn, nét mặt dáng vẻ không tầm thường chút nào. Ngồi hai bên gã trẻ tuổi đó là hai viên võ tướng Đông Quận Ngang Tàng Nhan Lương, Văn Sú mà Trương Cáp đã có duyên gặp mặt. Nhìn thấy Trương Cáp nhìn mình, Nhan Lương, Văn Sú cùng vuốt cằm, mỉm cười. Hàn Phức hướng về gã trẻ tuổi đó nói, bản sơ, vị này là Hà Gian Trương Cáp. A, mắt gã trẻ tuổi đó đột nhiên sáng lên, gã quay nhìn Trương Cáp, ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng. Hắn cao giọng nói, các hạ là danh tướng Hà Gian Trương Cáp. Hàn Phức nói với Trương Cáp, Trương Cáp, vị này là Viên Thiệu đại nhân thái thú Bột Hải mà bản quan thường xuyên nhắc đến với các ngươi. Viên gia bốn đời làm tham công, bốn bể ngóng về, còn không mau mau đến làm lễ ra mắt. Trương Cáp ôm quyền cao giọng nói, mà tướng Trương Cáp tham kiến đại nhân. Viên Thiệu vội giơ tay nói, ái trà, Trương Cáp tướng quân mau mau xin đứng lên. Hàn Phức lên tiếng bày tỏ rõ ràng. Hôm nay, bản quan mời chư vị tới Nghiệp Thành thực sự có chuyện muốn nói. Nghịch tặc Mã Dực không tuân theo hiệu lệnh của thiên tử tự tiện dẫn quân xâm phạm Tịnh Châu. Thứ sử Tịnh Châu Đinh Nguyên đại nhân đã sai người mang văn thư cấp báo, nói rõ Mã nghịch tặc dẫn toàn bộ 3 vạn kỵ binh chia làm 3 đường khác nhau cướp phá Nhạn Môn, Tấn Dương, Thượng Đảng. 3 vạn kỵ binh, Trương Cáp cao mày nói. Đại nhân, liệu tin tức có nhầm lẫn không? Hàn Phức nói, Trương Cáp tướng quân sao lại nói như vậy? Trương Cáp nói, thường nghe nói là binh mã chưa động thì lương thảo đã đi trước. 3 vạn đại quân xuất chinh thì phải chuẩn bị rất nhiều lương thảo trang bị. 3 vạn kỵ binh đòi hỏi lương thảo trang bị thì chỉ có hơn chứ không kém. Mã Dực mặc dù đánh bại 4 lộ đại quân vây công, nhưng cũng tổn thất trầm trọng. Việc tích trữ lương thảo là cực kỳ khó khăn. Góc truyện audio.com, thử hỏi với tình hình như thế Mã Dực làm sao tập hợp đủ quân lương cho 3 vạn đại quân. Nếu như không có lương thảo, đại quân xuất chinh bằng cách nào? Hàn Phức hầm hừ trầm giọng nói, Trương Cáp tướng quân chẳng lẽ đã quên xuất thân của Mã Dực sao? Mã Đồ Phu xuất thân từ nghịch tặc khăn vàng, thiện nghệ nhất chính là cướp bóc. Đối với tặc khấu như vậy mà nói, xuất chinh cần gì phải mang lương thảo trang bị? Dọc đường giết chóc cướp bóc không được sao? Mã Đồ Phu trước kia giết người Tiên Ti, giết người Cao Cú Ly, giết người Ô Hoàn. Thậm chí cũng giết người Hung Nô, đều chẳng phải vì thế sao? Trương Cáp nói, quân Mã Dực đúng là cướp phá thành tính, nhưng bọn họ cho tới bây giờ không lấy của người Hán. Vớ vẩn. Hàn Phức nói không vui, khi 800 Liêu Khấu trốn khỏi Nam Dương, Dĩnh Xuyên cướp bóc đến Kinh Thành thì chẳng lẽ không phải là cưỡng đoạt của dân chúng người Hán sao? Ách tương đương Trương Cáp co mày nói, mỗi thời mỗi khác, lúc đó quân Mã Dực còn là Liêu Khấu, còn bây giờ cũng là quan quân Đại Hán. Hai cái không thể giống nhau, Trương Cáp, Hàn Phức giận dữ nói. Người hai ba phen bao che cho Mã Dược là có ý gì? Trong mắt Trương Cáp thoáng qua sự sợ hãi nhưng vẫn nghiêm trang nói. Đại nhân, mà tướng cũng không phải là cố ý nói hộ Mã Dược, mà tướng chỉ là nói ra sự nghi hoặc trong lòng mà thôi. Dù sao Mã Dược tinh danh như cáo, nếu không cẩn thận có thể trúng gian kế của hắn. Nếu như đại nhân thấy mặt tướng nói không hợp ý thì mặt tướng thu hồi lời mới nói vừa rồi. Hàn Phức nói, đã biết Mã Dực gian xảo như quỷ, chẳng lẽ không hiểu là Mã Đồ Phu hung tàn như lang sói. Hạng người giết chóc tàn nhẫn như vậy thì có e ngại gì với sự sống chết của dân chúng Tịnh Châu. Bản quan quyết định khởi binh cùng thái thú Bột Hải đại nhân Viên Thiệu cùng hợp binh cứu giúp đại nhân Đinh Nguyên, chẳng hay ý chư vị như thế nào. Mọi người đều nói, đại nhân anh minh, nếu đã thế thì việc cứ làm như vậy đi. Hàn Phức dứt lời, nói với Trương Cáp. Trương Cáp, bản quan lệnh cho ngươi làm tiên phong chỉ huy 5.000 kỵ binh cấp tốc lên đường chi viện cho Tấn Dương. Trương Cáp ôm quyền nói, mà tướng tuân lệnh. Lương Châu Lũng Tây, phủ tướng quân của Đổng Trác. Đổng Trác đang ngồi trước án đọc binh thư, chợt thấy quân sư Lý Nho bước nhanh vào. Chúa công, do thám báo về, Mã Dực dẫn toàn bộ 3 vạn kỵ binh chia quân làm 3 đường định cướp lấy Tịnh Châu. À, Đổng Trác đặt cuốn thư trong tay xuống rồi ngước mắt lên chậm rãi nói. Mã Dực dẫn 3 vạn quân định cướp lấy Tịnh Châu. Điều đó tương đương sao có thể được. Mã Dực cho dù thắng cuộc chiến Hà Sáo, một trận đốt chết đại quân 6 vạn người của Hàn Toại và Phan Phượng. Nhưng chính hắn cũng tổn thất nặng nề, làm sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã kịp khôi phục lại nguyên khí. Khôi phục nguyên khí, Lý Nho cười khẩy nói. Dân số Hà Sáo vốn đã ít ỏi, người hung nô chiếm đa số lại bị Mã Đồ Phu giết hại gần hết, có thể còn lại bao nhiêu tráng đinh đây? Theo như Nho thấy thì thuộc hạ trung thành của Mã Đồ Phu cũng chỉ có hơn 1 vạn bộ hạ cũ. Lấy đâu ra tới đại quân 3 vạn người, cũng chỉ có 2 tên ngốc Đinh Nguyên, Hàn Phức mới tin. Đổng Trác nói, cho dù Mã Dực chỉ có hơn 1 vạn bộ hạ cũ thì cũng không thể khinh thường. Đánh một trận Hà Sáo dù sao cũng đã chôn thây 3 vạn kỵ binh Tây Lương của Hàn Toại, đã cho chúng ta thấy rõ thực lực chân chính của quân Mã Dược. Đó thực sự là một đạo quân hổ lang chi dư thiến chiến. Nếu như Mã, góc chuyện audio.com, Dược thật sự muốn tấn công Tịnh Châu thì có lẽ Đinh Nguyên chưa chắc có thể giữ được. Lý Nho nói, nhưng Nho cho là, Mã Dược căn bản sẽ không đánh Tịnh Châu. Vậy sao, Đổng Trác nói, ý Văn Tu là chuyện Mã Dược tấn công Tịnh Châu chỉ là ngụy trang. Vậy Mã Dược giấy binh thì mục đích thực sự ở đâu? Lý Nho nói, mục đích thực sự của Mã Dược xuất quân thì Nho tạm thời vẫn không nghĩ ra. Nhưng mà Nho có thể khẳng định Mã Dược tuyệt đối sẽ không thật sự đánh Tịnh Châu. Nguyên nhân rất đơn giản, điều kiện căn bản để Mã Đồ Phu tấn công Tịnh Châu vẫn chưa chín mùi. Cho dù có đánh chiếm được Tịnh Châu hay không cũng chỉ coi như miễn cưỡng mà lấy thì làm sao còn giữ được. Rốt cuộc không phải là giúp cho người khác sao? Mã Đồ Phu là ai? Chúa công đã bao giờ thấy hắn làm chuyện gì mà chịu thiệt đâu. Văn Tu nói như vậy, rất là đáng để ý. Đổng Trác gật đầu nói. Nhưng mà tương đương Mã Đồ Phu làm bộ tiến công Tịnh Châu vậy rốt cuộc là vì cái gì? Lý Nho nói, cho dù Mã Dực muốn làm gì thì ít nhất có một điều đã có thể khẳng định, đó là ít nhất trong vòng 1 năm nữa, Mã Dực và Đinh Nguyên, Hàn Toại chắc sẽ giao tranh không ngừng. Nói cách khác ít nhất trong 1 năm, Mã Dực sẽ không nhòm ngó gì đến phía Tây. Đúng tương đương. Đổng Trác nghe vậy 2 mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Lý Nho nói tiếp, thua trận Hà Sáo, 3 vạn thiết kỵ của Hàn Toại bị diệt sạch, đương nhiên có người nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất thì nhân tố ngăn cản chúa công đã không còn tồn tại. So sánh thực lực lại càng yếu, chúa công thừa dịp này chinh đông phạt Tây thu phục các bộ tộc Bạch Mã Tiên Linh, Lạc Tả Thiêu Đương của người Khương. Sau đó trộn lẫn với tinh binh người Hán trong đám thuộc hạ của chúa công để lập nên đội quân Lương Châu khổng lồ và thiện chiến. Ừ, Đổng Trác sáng mắt gật đầu. Lý Nho nói, chúa công lệnh cho Từ Vinh, Dương Thu, Hầu Tuyển chỉ huy 5.000 tinh binh đến Lũng Tây, Vũ Đô, đánh phá tộc Bạch Mã người Khương. Cho Quách Thị, Trình Ngân, Lý Kham dẫn 5.000 tinh binh đến Kim Thành lấy Tây Hải đánh tộc Thiêu Đương Dợ Khương. Lý Thôi, Trương Hoành mang 3.000 tinh binh bắc tiến Vũ Uy, Trương Dịch hạ bộ tộc Lạc Tả người Khương. Nhiều phụ thành nghi lĩnh 3.000 tinh binh chinh đông đến An Định, Bình Định bộ tộc Tiên Linh người Khương ở phía Bắc. Còn chúa công giữ 8.000 thiết kỵ trấn giữ Lũng Tây ở giữa tiếp ứng. Như thế không đầy 1 năm thì chúa công sẽ có trong tay 10 vạn hùng binh. Hay, Đổng Trác vỗ án nhảy dựng lên, phấn khởi nói. Vậy cứ theo ý Văn Tu nói. Cách chương.